Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, yêu dị hồng quang. Ngay sau đó, kia cuốn lấy ta mắt cá chân đồ vật, mãnh kéo một cái, thân thể của ta liền nhào ngã trên mặt đất, đem nhị sư huynh từ trong tay liền ném ra ngoài. Sau đó, lại có mấy đầu dây leo quấn quanh tới, giống như là du lịch như rắn. Trọn vẹn tại trên người ta quấn quanh tầm vài vòng, sau đó mãnh vừa thu lại gấp, liền đem ta nâng lên giữa không trung. Ta là thật không nghĩ tới, đều bị thương thành bộ dáng như vậy, cái này lão yêu bà lại còn dám động thủ với ta. Coi như ta bị nâng lên giữa không trung thời điểm, cái này trong chịu động đột nhiên vang lên một trận líu lo cười quái gì. Vẫn như cũ là kia lão yêu bà thanh âm. Nàng trùng điệp ho khan vài tiếng, dương dương tự đắc nói ra, tiểu hòa tử, ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc, ngươi nếu biết lão thân ở đây, hơn nữa còn là trọng thương mang theo, lại làm sao có thể tùy tiện thả ngươi đi đâu. Hiện tại lão thân tiếp cận dầu hết đèn tắt, vừa mới miễn cưỡng vượt qua thiên kiếp, chính là cần đại bổ thân thể thời điểm, tiểu tử ngươi tu hành cũng không tệ lắm. Nếu như ăn, đối lão thân thương thế khôi phục vô cùng hữu ích. Người cũng đừng trách bà ngoại ta tâm ngoan thủ lạt u. Ta sát, quả thật gừng càng già càng cay. Ta đang tính kế cái này lão yêu bà thời điểm. Nàng vẫn luôn cũng đều đang tính kế ta. Ta vẫn là tuổi trẻ. Không có nhìn thấu cái này lão yêu bà gian kế. Xem ra nàng vết thương trên người cũng không có ta trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Bất quá ta vẫn là giả bộ như ngây thơ dáng vẻ. Cùng kia lão yêu bà nói ra. Bà, chúng ta trước đó thế nhưng là nói xong. Ngươi không thể không giữ chữ tín. Chuyện xấu làm nhiều rồi sẽ phải gánh chịu trời phạt. Không muốn cùng lão thân nói cái gì trời. Phạt, bây giờ thế đạo này, tu hành không dễ. Một cái cây muốn tu hành càng là khó càng thêm khó. Lão thân trọn vẹn tu hành 500 năm mới có ý thức của mình, luyện hóa thành người, ngược lại là nhân loại các ngươi cùng những sinh linh kia tu hành ngược lại là dễ dàng một chút. Cái này hơn nghìn năm đến, lão thân không biết trải qua bị bao nhiêu lần gặp trắc trở. Trải qua số lượt thiên kiếp, từ lúc thành yêu về sau, liền trở thành thiên địa bất dung tà vật, liền lão thiên đều không cho phép lão thân tồn tại, dựa vào cái gì nhân loại các ngươi lại là kia vạn vật chi linh, hưởng thụ lấy rất nhiều thương thiên ký thác, đã ngươi hôm nay đến nơi này, liền khỏi phải muốn sống ra ngoài, trừ phi lão thân triệt để mẫn diệt rơi thần thức. Kia lão yêu bà thanh âm lần nữa biến hung dữ, chợt, kia lão yêu bà cũng không tiếp tục cùng ta nói nhảm. Trực tiếp để kia xoay quanh gian không trung hạt châu màu xanh lục. Hướng phía ta bên này đánh tới. Ta cực lực vùng vẫy mấy lần. Phát hiện những cái kia dây leo đem ta buồn ngủ gắt gao. Muốn thông qua linh lực điều khiển ở đồng tiền kiếm. Nhưng là vừa rồi linh lực tiêu hao quá lớn. Cái kia thanh đồng tiền kiếm chỉ bay đến giữa không trung. Chợt liền bị một đầu vung vẩy dây leo cho cuốn lấy chuôi kiếm. Tại giữa không trung phát ra một trận vù vù. Xem ra cái này lão yêu bà là thật muốn mạng của ta. Ta nhất thời chủ quan. Lúc này đều có thể lấy nó đạo. Cũng thật sự là cú bản. Liền cái này nhoáng một cái thần công phu. Viên kia lão huệ thụ nội đan liền bay đến bên cạnh ta. Nhưng gặp viên nội đan kia giờ phút này đột nhiên gian bạo phát ra ánh sáng 5 màu. Ta nhìn thấy hạt châu màu xanh lá kia bên trong phóng lấy ra giống như là như dòng điện đồ vật. Một chút liền đâm vào lồng ngực của ta. Trong nháy mắt đó, đầu óc của ta, ông, một tiếng giống như là muốn nổ tung. Toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng sôi trào lên, hướng phía ngực tụ tập. Nhất là đan điền khí hải bên trong linh lực, lúc đầu lúc này tích xúc liền không nhiều. Giờ phút này tất cả đều hướng phía hạt châu kia hội tụ đi qua. Cho dù là cách làn da, kia lão hòe thụ nội đan cũng có thể đem trên người ta huyết dịch cùng linh lực đều quất lấy ra. Hóa thành năng lượng, bị hút vào kia trong nội đan. Thân thể của ta kịch liệt run run, hết sức thống khổ. So năm đó tiểu quỷ yêu tra tấn ta thời điểm còn có thống khổ không chịu nổi. Cảm giác huyết dịch cả người cùng tinh khí đều tại đại lượng mà cấp tốc xói mòn. Hướng phía kia lão hòe thụ trong nội đan tụ tập, hốc cây bên trong, vang lên lần nữa kia lão yêu bà líu lo cười quái gì. Cùng ta thống khổ tiếng kêu rên hòa lẫn, mà lúc này, nhị sư huynh đột nhiên lại từ hốc cây bên ngoài chui đi vào. Nó lẩm bẩm kêu, liền hướng phía phương hướng của ta đánh tới, không nói hai lời. Hé miệng liền gặm cắn lên cuốn lấy trên người ta dây leo. Nhưng là nhị sư huynh vừa nói chuyện, kia lão hòe thụ nội đan liền nhanh chóng xoay tròn. Một sợi hào quang màu xanh lục trong nháy mắt đem nhị sư huynh bao phủ. Ta nhìn thấy nhị sư huynh thân thể trực tiếp bị một cỗ vô hình hấp lực cho nhấc lên. Nhị sư huynh lẩm bẩm vật lộn một phen. Miệng bên trong còn ngậm một cây bị nó cắn đứt dây leo. Bất quá nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng thân thể cũng dán lên kia lão hòe thụ nội đan. Ta nghĩ không may nhị sư huynh hẳn là cùng ta. Tinh khí trong cơ thể cũng tại đại lượng trôi qua, bị hút vào kia trong nội đan. Cái này ăn hàng vì cái gì còn muốn vào tìm cái chết đâu. Ta oán hận nghĩ đến. Mười mấy giây về sau, ý thức của ta liền bắt đầu biến mơ hồ, thân thể một chút khí lực cũng không có, mà trước mắt ta viên kia hạt châu màu xanh lục, thì bị một tầng đỏ tươi huyết khí bao vây lấy, sinh cơ bừng bừng, ha ha, lão thân đang lo không có bổ thân thể đồ vật, lần này lại qua tới một cái hồng hoang dị chủng, lần này lão thân tối thiểu có thể khôi phục một nửa đạo hạnh. Các ngươi cũng không tính chết vô ích, lão thân nhất định sẽ nhớ kỹ các ngươi. Lão yêu bà đắc ý cười lớn, ngay tại ta ý thức sắp hôn mê một khắc này. Đột nhiên, bên hồng lóe lên một đoàn yêu dị hồng quang. Đồng thời, một trận đinh linh linh thanh thúy thanh vang cũng ở bên tai vang lên. Vừa nghe đến cái này động tĩnh, để cho ta sắp lâm vào hôn mê ý thức đột nhiên thanh tỉnh một chút. Cái này tựa như là Mao Sơn Đế Linh phát ra tới tiếng vang. Mà đoàn kia yêu dị hồng quang thì là phục thi pháp thước phát ra. Sau một lát, nhưng gặp hào quang màu đỏ kia đại thịnh, cái kia thanh tản ra trắng muốt, chi quang phục thi pháp thước đột nhiên từ càn khôn túi trong mình. Tránh thoát ra, phục thi pháp thước kia cuối cùng chấm đỏ mà kịch liệt lóe ra. Đem ta cả người đều chiếu rọi đỏ rực. Ta trơ mắt nhìn cái kia thanh màu trắng loáng phục thi pháp thước từng chút bay lên. Hướng phía kia lục sắc nội đan mà đi. Kia lão yêu bà tựa hồ cũng nhìn thấy cái này phục thi pháp thước. Lập tức kinh hoảng hốt, run giọng nói, trời à, đó là cái gì? Kia đến tột cùng là cái gì? Tiếng nói chuyện bên trong. Viên kia lục sắc nội đan liền thoát ly thân thể của ta. Bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt, hướng phía trên không lướt tới, liền áp sát vào hạt châu thượng nhị sư huynh cũng rơi vào trên mặt đất. Mà lúc này, phục thi pháp thước tốc độ trong lúc đó tăng tốc, cuối cùng chấm đỏ lóe ra đến hồng quang lập tức bao phủ lại viên kia hạt châu màu xanh lục. Sau đó lập tức liền dán tại kia lão hòe thụ trên nội đan. Đương hai thứ bảo vật này đụng vào nhau thời điểm, chung quanh khí tràng trong lúc đó sinh ra một làn gợn sóng mạnh mẽ. Phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ chỉ một thoáng liền dừng lại lấp lóe. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.